Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, gặp được hảo tửu chi nhân. Liễu Long An nhìn một chút Hồ Thiến Hề, đồng thời theo nàng con mắt chuyển động phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy bên cạnh cái kia tảo hồng trên mặt, hai con ngươi tinh quang lóe lên, chính giữa trừng trừng nhìn lấy chính mình, ánh mắt kia. Tại trong lúc lơ đãng để lộ ra một cỗ uy nghiêm, truyền đến một loại cảm giác áp bách. Đây không phải là háo sắc ánh mắt, không phải nhìn về phía Hồ Thiến Hề, mà là tại nhìn xem Liễu Long An. Tại Liễu Long An bốn người bọn họ bên trong, Long Lý mặc dù đã hóa thành nhân hình, nhưng ở nhân gian đi lại cũng chỉ có 2-3 tháng. Phong Hạo Miểu thì một mực sống ở yêu tộc trong đám. Đối chuyện nhân gian tình, lớn hơn nhiều chỉ là nghe thấy, hai người này trải qua không nhiều, đối với nhân loại đến cùng có nhiều nhạy bén, lại có bao nhiêu a xảo trá, không có chút nào kinh nghiệm. Nhưng đàm luận, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề cũng là thường xuyên cùng nhân loại giao tiếp, minh bạch bọn hắn ánh mắt cùng sắc mặt, lý giải trong bọn họ tâm thế giới. Giờ phút này, Liễu Long An nhìn ra người kia công lực vững vàng, đã nhìn thấu mọi người thân phận, ngay sau đó hướng hắn ôm quyền nói: "Bằng hữu, Liễu mỗ cái này tòa hữu lễ, chúng ta đều là thiện lương hạng người, đến đây là vì lễ Phật, còn có bái kiến ca ca ta, không dám hỏi ngươi, là nhận thức tại hạ, vẫn là có gì chỉ giáo?" Người kia trong mắt tinh quang thu lại, sắc mặt từ từ bình thản, nói ra: "Đúng dịp, ta cũng là muốn lễ Phật, bái kiến ca ca ta." Nói xong, hắn chậm chậm đứng lên, dĩ nhiên hướng Liễu Long An đi tới. Long Lý đột nhiên đứng lên, trên mình bỗng nhiên tản mát ra âm u lạnh lẽo khí. Hắn thấy người kia học chủ nhân nói chuyện, rõ ràng vô cớ bắt chuyện, ngay sau đó bản năng đứng dậy. Chỉ chờ chủ nhân một cái ánh mắt, hắn liền muốn vọt tới động thủ. Tảo hồng mặt đối với hắn làm như không thấy, đi tới Liễu Long An trước mặt, nói: "Mấy vị nếu là mời, ta có thể đến các ngươi trên bàn ngồi một chút." Liễu Long An vội vàng đứng dậy, cười nói: "Vốn không quen biết, ngồi cùng một chỗ, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ." Tảo hồng mặt nói: "Ngươi nói Hàn Sơn Đồng, Tái Lý Quỳ, ta cùng bọn hắn cũng đều rất quen thuộc." Liễu Long An thấy trên mặt hắn đồng thời vô ác ý, thầm nghĩ, cho dù hắn muốn bắt yêu, dựa vào chúng ta mấy người bản lĩnh, há lại tùy tiện liền có thể bị bắt đi. Đưa tay nghiêm túc khách nói: "Mời ngồi." Tảo hồng mặt khí độ thanh tao lịch sự, ngồi tại Liễu Long An bên cạnh, đối Liễu Long An cùng Long Lý khoát tay nói: "Hai vị đều mời ngồi đi." Thần tình kia cũng có nhiều đảo khách thành chủ. Chứng kiến tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, tảo hồng mặt nói: "Tiểu nhị, nhanh đi cầm một vò lão tửu bên trên." Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, ôm một cái màu xanh vò rượu trở về, đặt ở tảo hồng mặt mũi phía trước. Một giọng nói: "Các vị chậm dùng." Lại như gió chạy đi. Liễu Long An nói: "Long Lý, còn không ngã rượu." Hắn trải qua đủ loại hung hiểm, biết rõ hạ độc thủ pháp, vừa nhiều lại bí mật, bởi vậy không chịu để cho người kia chạm đến vò rượu. Long Lý cấp bách đứng lên, đoạt lấy bình rượu, trừ bỏ màu đỏ rượu phong, đem mọi người chén rượu từng cái đổ đầy. Liễu Long An mặc dù không thích uống rượu, lại cũng không sợ uống rượu, hắn tửu lượng rất lớn, từng cùng Lưu Phúc Thông cụng rượu, một lần uống mười mấy cân, đồng thời không say ngất ngây. Hắn hướng tảo hồng mặt nâng chén nói: "Tới, làm một cái." Ngửa mặt uống cạn, tảo hồng mặt trong mắt tràn đầy ý cười, không thể chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Hắn quệt quệt mồm, khen: "Rượu ngon, liền là cái này vị." Các loại Long Lý đem rượu đổ đầy, hắn lại nâng chén nói: "Cạn thêm chén nữa." Liễu Long An cùng hắn đối nâng, mà người lại là uống đến giọt nước không dư thừa, liên tiếp đối ẩm mười mấy ly. Tảo Hồng mặt nổi giận nói, các hạ là rồng, bản là có thể uống thả cửa, tăng thêm lại là cái rượu để lọt, ngàn chén không say, tại hạ không phải đối thủ của ngươi. Liễu Long An khẽ giật mình, rượu để lọt, hắn hiểu được đối phương cái gọi là rồng. Nói là hắn vì rồng, nhưng cái này, rượu để lọt, một cái từ, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tảo Hồng mặt nói, ngươi nách bên trong, còn có ngươi giày bên trong, có phải hay không đều nhân rồi? Liễu Long An động động ngón chân, cảm thấy dưới chân trơn ướt, bừng tỉnh hiểu ra nói, đi qua uống rượu dưới lòng bàn chân khó chịu, vẫn cho là mồ hôi chân. Nguyên lai là để lọt rượu. Tảo Hồng mặt nói, ta đã có 10 năm không uống đến nơi đây lão tử, thật sự là rượu ngon, để cho người ta quên không được a. Liễu Long An nói, ngươi cùng Hàn Sơn Đồng cùng Tái Lý Quỳ là bằng hữu. Tảo Hồng mặt nói, bọn hắn đều không cho phép. Nhưng không cho phép thì sao? Liễu Long An gặp hắn mắt nhìn vò rượu, tựa như chứng kiến thân nhân, hỏi hắn nói, không cho phép cái gì? Tảo Hồng mặt bưng rượu lên, tự mình uống một ly, rồi nói tiếp, ba này rượu, tựa như nước tiểu ngựa đồng dạng khó uống, vẫn là nơi này lão tử uống vào địa đạo. Liễu Long An thầm nghĩ, nguyên lai tưởng rằng qua ba lần rượu, mọi người tâm sự đại ca cùng Tái Lý Quỳ, không thể tưởng được người này là cái tửu quỷ, ba câu nói không rời uống rượu. Bất quá nghe hắn nói, cũng như là lâu dài du lịch trở về, uống đến chung tình rượu ngon. Tảo Hồng mặt tửu lượng cực độ, khó khăn lắm lại uống mười mấy ly, cái này mới dần dần say trơ trụi. Hắn đứng lên nói, không dối gạt các vị, ta cái này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đành phải ở chỗ này trà sát ngừng lại uống rượu, cảm ơn các ngươi thịnh tình khoản đãi. Nói xong liệt lảo đảo nghiêng, mặc qua bàn rượu cùng đám người, hướng cửa tiệm đi đến. Liễu Long An bọn người trợn mắt hốc mồm, nguyên lai là cái ăn uống chùa. Phong Hạo miểu nói, người này tựa hồ nhận ra chúng ta, coi đây là uy hiếp, tại cái này hết ăn lại uống, không thể tưởng được thế gian này lại có vô sỉ như vậy người. Liễu Long An nói, người này tuy là rượu ngon đồ, nhưng Zetsu không phải người tầm thường, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta không gây phiền toái liền tốt. Mấy người một bên ăn uống, một bên nói chuyện phiếm, nhìn xem sắc trời sắp muộn, Liễu Long An mời đến mọi người trở lại tiểu điếm nghỉ ngơi. Hắn mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Nam Gia Thai thân ảnh, trước mắt một mảnh mênh mông, cấp bách đối Hồ Thiến Hề nói, chẳng lẽ Hồ Ly đưa tin có lầm, tại sao không thấy được Nam Gia Thai? Hồ Thiến Hề nói, chúng ta trước khi lên đường, đuổi hai nhóm Hồ Ly điều tra, đều nói là tại Lư Sơn, ngươi bây giờ tìm không thấy hắn, hoặc là hắn rời đi, lại hoặc là bị che giấu, đều khó mà nói. Liễu Long An gật gật đầu, nhập gia tùy tục, chúng ta trước nghĩ biện pháp, biết rõ hắn đến cùng có ở đó hay không nơi này. Hồ Thiến Hề nói, người nghĩa huynh từng ở tại Đông Lâm Tự, có thể hay không đến Đông Lâm Tự tìm xem đầu mối. Liễu Long An nói, là ý kiến hay, chúng ta hiện tại liền đi. Hồ Thiến Hề nói, trời đều đã trễ thế như vậy, chúng ta đi nơi nào, có phải hay không cực kỳ đường đột? Liễu Long An gật đầu nói, vậy liền sáng mai đi. Đông Lâm Tự trụ trì Phổ Sạch, là Phổ Độ giáo chủ sư huynh, cùng Bạch Liên giáo sâu xa rất sâu. Bạch Liên giáo sự tình, hắn có lẽ sẽ biết rõ. Hồ Thiến Hề nói, còn có, cái kia Tảo Hồng mặt 10 điểm khả nghi. Nghe được Hàn Sơn Đồng cùng Tái Lý Quỳ danh tự, hắn nhất thời liền nhìn sang, vẫn luôn tại chú ý chúng ta. Hắn đến chúng ta trên bàn tới, cũng không phải ăn uống miễn phí đơn giản như vậy. Liễu Long An khen, các ngươi hai anh em đều là người nhiều mưu trí, lần này mang ngươi tới, thế nhưng là mang đến cái bảo bối. Hồ Thiến Hề bay hắn một cái nói, sau khi trở về, ta muốn đem lời này nói cho Tiểu Tuyết. Liễu Long An nói, ngươi nói cho nàng cái gì? Ta lại không nói nàng tiếng xấu. Hồ Thiến Hề nói, lời này của ngươi là ý nói, mang theo ta đi ra, mới là cần đúng rồi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.